Nó giúp bạn vừa cho đi nguồn năng lượng để tạo cảm hứng cho người chung quanh, vừa làm đầy lại năng lượng của mình để chính bản thân vẫn dồi dào cảm hứng. Hãy cố gắng giữ được mối cân bằng mong manh giữa tình yêu người khác và tình yêu bản thân. Thế nên hãy thiết lập ranh giới và nhận biết đâu là giới hạn của mình. Đừng làm thái quá, phải biết tự bảo vệ chứ. Ghi nhớ, sự tử tế với người khác và tử tế với bản thân phải cân bằng với nhau. Như vậy là kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn 8 điều vĩ đại đời thường trong quyển sách. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để tìm hiểu điều vĩ đại số 85. Thế giới nhỏ.